Cực cốt ngụy tình vợ cũ đừng hòng chạy. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Mộc Tâm cảm giác rất lạnh, chân đứng không vững, trong chớp mắt tê liệt mà ngồi thụp xuống đất, hai tay gắt gao nắm chặt tay anh trai. Không còn nữa, cô trăm phương ngàn kế muốn bảo vệ con, nhưng bây giờ cũng không như ý nguyện. Ánh mắt tràn ngập thù hận dừng lại trên khuôn mặt của Cố Hàn Đình. Tôi hận anh, nói xong ba chữ này, cô vô lực nằm xuống đất, rụt mắt từ từ nhắm lại, thật mệt. Bên tai truyền đến tiếng của bác sĩ Dương, bụng của cô rất đau, cứu cô, ai có thể cứu cô với. Suốt một đường ngơ ngơ ngác ngác, bên tai truyền đến tiếng huyên náo không dứt, mùi cồn gây mũi truyền đến, Nhan Mộc Tâm yếu ớt mở mắt, ánh đèn cực sáng, làm cô thấy khó chịu. Theo sự dặn dò của Cố Thiếu, lời nói của bác sĩ làm cô đang suy yếu dần tỉnh táo, cô nhanh chóng cầu xin. Đừng động đến con tôi. Nhan Mộc Tâm, chúng tôi chỉ nghe theo lời Cố Thiếu, cô ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì chỉ có bản thân cô thiệt thòi thôi. Không được, xin các người, đứa bé vô tội, tha cho nó đi, có được không? Cô hoảng loạn níu tay bác sĩ, khóc lóc cầu cứu. Bác sĩ hất tay cô ra, nói với y tá, tiêm thuốc gây mê đi, để cô ấy không làm loạn. Đừng làm hại con tôi, Cố Hàn Đình, tên khốn nhà anh, tôi hận các người, cứu mạng, ai cứu tôi với. Nhan Mộc Tâm hét lên cực kỳ bi thương, chỉ là bác sĩ căn bản không thèm để ý đến cô, lúc tiêm thuốc mê, bàn tay cô kích động dãy giụa nhưng cũng vô dụng. Cứ như thế, Nhan Mộc Tâm cảm nhận được cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có, toàn thân túa đầy mồ hôi, đau đớn làm hô hấp của cô trở nên khó khăn, cô biết, con của cô thì ra có thể cứu nhưng lại bị Cố Hàn Đình giết chết. Mỗi trận đau đớn bây giờ, chính là những nhát dao đâm lên trên người con cô, cả người cô đều là vẻ dữ tợn. Cố Hàn Đình đứng ngoài phòng phẫu thuật, từ khi cô hét đến khi không còn tiếng gì nữa, anh biết, đứa bé không còn nữa. Bác sĩ Dương bất bình tức giận, Cố Thiếu, hổ dữ không ăn thịt con, cậu sao có thể tàn nhẫn như vậy? Bác sĩ Dương, chỉ có lần này thôi, Cố Hàn Đình lạnh lùng cảnh cáo, Cố Thiếu, cậu sẽ không tìm được người phụ nữ yêu cậu như Nhan tiểu thư nữa đâu, có một ngày cậu sẽ hối hận. Bác sĩ Dương tức giận, thật sự bất bình thay Nhan Mộc Tâm. Anh sẽ không hối hận. 20 phút sau, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Nhan Mộc Tâm nằm trên giường bệnh, bất lực nhìn trần nhà, cả người mất hồn. Cố Thiếu, đứa trẻ không còn nữa, nhưng trong quá trình phẫu thuật có bị một chút vấn đề, cô ấy còn phải kiểm tra một bước nữa, nếu không sau này rất khó mang thai lại. Bác sĩ báo cáo lại tình huống, Cố Hàn Đình không nói gì, dựa sát vào chóp mũi Nhan Mộc Tâm. Bây giờ cô có thể cảm nhận được từng cơn đau đúng không? Thì ra người đàn ông này ở đây đợi cô. Anh sẽ không được chết tử tế. Nhan Mộc Tâm nguyền rủa. Anh sống không bằng chết. Nhan Mộc Tâm nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh, đột nhiên giơ tay ra nắm chặt cổ của anh, kéo xuống tay bên kia là một con dao giải phẫu. Cô cầm dao đâm xuống ngực anh, dùng hết sức lực, phát ti ba tê mọi thù hận. Sau khi bác sĩ phát hiện ra điểm không ổn, rất nhanh đỡ Cố Hàn Đình, Nhan Mộc Tâm nhìn ngực anh không ngừng chảy máu, nhếch miệng nói. Cố Hàn Đình, anh nợ tôi một mạng, tôi sẽ nhớ thật kỹ. Tôi sẽ tự tay giết chết anh. Cố Hàn Đình được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, nhưng ánh mắt này của Nhan Mộc Tâm anh từ trước đến nay chưa từng thấy, anh bức người phụ nữ này đến điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đóng lại, bác sĩ Dương nhìn Nhan Mộc Tâm, khóc. Tâm Tâm, tôi nhất định phải rời khỏi đây. Cô cắn răng nói, cách Trương.